Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 665. Kỳ thực bản tôn rất lợi hại thảm. Chờ một chút, Quý Dương nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Tình huống như thế nào? Vô Thượng Chí Tôn tha chính mình. Lão bà hắn không gặp qua chính mình cái này giống như không có tâm bệnh a. Thanh Nhã lên tiếng hỏi, trong miệng ngươi người nhập cư trái phép là có ý gì? Quý Dương cảm giác mình trái tim chịu lấy. Không, đều sắp bị ngươi hù chết. Tôn phu nhân, người nhập cư trái phép ý là vượt qua hoặc là trọng sinh tại khác vị diện. Đây là tuân phản không gian định luật. Thời không tổng cục tồn tại cũng là giữ gìn tốt định luật. Quý Dương hơi hơi thân người cong lại. Nói ra, Thanh Nhã còn tưởng rằng Diệp Hoa là quốc ngoại đến. Không nghĩ tới địa vị rất lớn a, lại là vượt qua hoặc là trọng sinh. Thậm chí cho tới hôm nay đều còn chưa nói qua. Nếu không phải người này nhắc lên, có phải hay không không có ý định nói cho chúng ta biết nghe. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất lợi hại phiền muộn. Lão công chuyện lớn như vậy tình vậy mà không nói với chính mình nghe. Khẳng định là không tín nhiệm mình. Hai vị kiều thê vụng trộm bóp lấy Diệp Hoa bên hông thịt. Quý Dương thấy thế lập tức quay đầu rời đi. Không có thể xem không thể nhìn. Nhìn nhiều sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Khoan hãy nói. May mắn Quý Dương chạy nhanh. Diệp Hoa xác thực lên sát nhân diệt khẩu chi tâm. Vô Thượng Chí Tôn khứu hình dáng không thể bị bất luận kẻ nào biết. Đến hỏi ngươi một chút sự tình. Thanh Nhã từ tốn nói. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Xem ra có một số việc vẫn là muốn nói cho bọn hắn biết nghe. Này thê thảm đau đớn thân thế thật sự là thật đáng buồn a. Bản tôn không nói cho các ngươi biết. Đó là muốn tốt cho các ngươi. Miễn cho quá yêu bản tôn. Thanh Vũ Đồng rút lui trước. Bất quá cho Diệp Hoa một cái thật sâu ánh mắt. Lần sau cần phải đơn độc giảng cho Vũ Đồng nghe nha. Đừng nói, hiện tại lão bà cùng với cô em vợ, Diệp Hoa trong lòng liền có một cỗ không khỏi kích động cùng kích thích. Loại cảm giác này thật sự là tốt, bất quá bây giờ vẫn là nói cho các nàng biết một điểm việc của mình. Muốn hay không ở trước mặt các nàng hiện hình vẫn là không muốn. Cái kia Tôn Dung thực sự có chút kinh dị. Bản tôn sợ các ngươi không chịu nhận. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đem Diệp Hoa áp hướng tẩm cung. Chuẩn bị thẩm vấn, mà Diệp Hoa qua thời điểm ngoài miệng không khỏi thanh sướng nói. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Một mình đứng tại đỉnh phong trong gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta, Thanh Nhã. Đông Hoàng Bạch chỉ gặp Diệp Hoa bị hai cái lão bà theo trên ghế. Sau đó hỏi, bàn giao đi, còn có cái gì không có nói cho chúng ta biết nghe. Ai, Diệp Hoa đầu tiên là thở ra một hơi, tạo nên một cỗ thê lương bầu không khí. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra, Diệp Hoa đừng giả bộ, bản tôn ta dựa vào. Cảm tình hiện tại các nàng đối bản tôn tính cách như lòng bàn tay a. Đây là một cái rất lợi hại thê lương cố sự. Chúng ta đến chuyển sang nơi khác trò chuyện. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Biểu lộ rất đúng chỗ. Không hổ là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lừa gạt lão bà đó là nhất đẳng cao thủ. Thanh Nhã nhìn lấy trượng phu thần sắc. Giống như cũng không phải trang. Sở dĩ cũng liền mềm lòng xuống tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Trên giường đi. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ, quả nhiên đại sắc lang. Giữa ban ngày liền muốn lên giường nói chuyện phiếm. Dụng ý khó dò, nhìn lấy thê tử nhóm giống như không nguyện ý. Diệp Hoa cũng chỉ có thể nói ra. Tính toán, bản tôn vẫn là ra ngoài tản bộ đi. Mặt trượng phu chơi xỏ lá. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Hoa, ngươi thế nhưng là vô thượng chí tôn. Có thể hay không nghiêm túc một điểm. Giữa ban ngày a, Đông Hoàng Bạch chỉ nũng nịu nói ra. Vậy chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp đi. Hai nữ trực tiếp không có cách. Quá muốn biết Diệp Hoa trước kia sự tình. Đến cùng là vượt qua vẫn là trọng sinh đâu. Nữ nhân bát quái chi tâm đang thiêu đốt. Tốt, a, nhưng người không thể lại gạt chúng ta. Ha ha, bản tôn xưa nay không gạt người. Ha ha, Diệp Hoa dẫn đầu nằm tại giã rời trên giường lớn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rút đi quần áo, mặc đồ ngủ tựa ở Diệp Hoa bên người, đàm luận loại chuyện này. Không mặc quần áo tương đối tốt. Diệp Hoa, Diệp Hoa, vậy coi như ban đêm trò chuyện tiếp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kém chút cho giận ngất. Bày ra như thế một tái lão công, có thể có biện pháp nào a? Ngươi không theo ý hắn, liền nổi giận, còn mắng chửi người, thậm chí càng bạo lực gia đình. Quá thảm, hai nữ chỉ muốn biết Diệp Hoa sự tình, sở dĩ không nói gì. Trong chăn đem chính mình cởi trống trơn, muốn biết bản tôn sự tình, không nỗ lực một chút đại giới sao được. Tuy nhiên không thể đụng vào, nhưng qua tay nghiện vẫn là có thể. Diệp Hoa, ngươi làm sao như thế không thành thật, Thanh Nhã này nhận được a? Hơi bị sờ mấy lần liền khó mà chịu đựng. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ còn không phải như vậy. Các nàng thật lâu không có tưới tiêu. Dù sao mỹ lệ đến đâu bông hoa, không có người bón phân, đó là không được. Diệp Hoa cũng chính là ý tứ một chút, nhẹ nói, ôm ngoặt ta, gặp trượng phu ngữ khí có biến hóa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hơi sững sờ, vô ý thức ôm lấy trượng phu, cảm thụ được thê tử ấm áp. Diệp Hoa cảm thấy rất dễ chịu, nhớ tới trước kia. Cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ tình cảnh. Kỳ thực ta đến từ một nơi khác. Diệp Hoa chậm rãi phun ra. Cái này câu nói đầu tiên liền để Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giật nảy cả mình. Không nghĩ tới trượng phu không phải mà người. Vậy là ngươi xuyên Việt giả sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa lắc đầu. Ta là trọng sinh giả. Trọng sinh giả. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ biết trọng sinh ý vị như thế nào. Đó là chết qua một lần. Không phải vậy gọi thế nào trọng sinh giả đâu. Khó trách trượng phu thần sắc trở nên như thế thê lương. Thậm chí một mực không có nói với chính mình nghe. Nguyên lai là sợ chính mình lo lắng. Trách oan Diệp Hoa. Thật sâu áy náy tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nội tâm phóng thích. Hai nữ nhân lần nữa ôm thật chặt ở trượng phu, cho tâm hồn an ủi. Diệp Hoa biểu lộ vẫn như cũ, nhưng nội tâm là rất lợi hại thoải mái. Nhìn xem, bản tôn hơi tiêm nhiễm một chút. Các người cứ như vậy, nếu là toàn bộ nói ra, các người còn không phải đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Nếu như học vũ đồng như thế, cho bản tôn tới một lần, trang diện kia sảng khoái. Ta một mực không có nói cho các ngươi biết, chính là sợ các ngươi lo lắng. Diệp Hoa tiếp tục nói, đem bi thương bầu không khí kéo đến điểm cao nhất, nhẹ nhàng ôm thê tử nhóm vai. Diệp Hoa trầm giọng nói, cùng khác trọng sinh giả một dạng, ta cũng là bị người giết. Không chỉ là ta, còn có Ngụy Thường, Liệt Cốt, Diệp Tử Tử, Breck, Tuyệt Thiên. Còn có hai cái về sau các ngươi gặp được. Chúng ta đều là bị người cho giết. Nói đến đây, Diệp Hoa ánh mắt hiện lên một đạo hồng mang. Lần này không có trang, là thật động sát khí. Cho dù là qua nhiều năm như vậy, cái kia chàng diện có đôi khi còn trong mộng xuất hiện. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều sửng sốt. Thực tình không nghĩ tới, Diệp Hoa cùng bọn thuộc hạ lại bị diệt đoàn. Đến cùng là cái gì cường đại nhân vật có thể giết bọn hắn? Cảm giác mình trượng phu một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Vì sao lại bị giết? Đến cùng là ai a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.